Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, thứ 69 chương muốn ngoạn liền ngoạn đại. Quân Hàn Nguyên nâng tay lên, người nói này, bản tọa thật thích, mặc dù sau khi bị thương, trực tiếp tìm thủy hệ hồn thể trị liệu sư giúp trị liệu một chút là được. Nhưng ở không có trị liệu sư trị liệu thời gian, này vật nhỏ rất thích hợp xử lý vết thương. Bởi vậy hắn lúc trước dùng xong sau, liền nhượng thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí thương thứ này giặt sạch. Duy nhất không được hoàn mỹ là, vốn có thể dính chỗ ở, đã không có dính tính. Ách, Vân Sơ cảm giác mình đã bị khiếp sợ càng lớn. Nàng nghe lầm đi, nhất định là nghe lầm đi. Lại có nam nói thích băng vệ sinh. Nằm cái rãnh, này truyền đi còn không bị nói thành biến thái a. Thấy Quân Hàn Nguyên muốn đem kia băng vệ sinh bao ở nàng trên vai. Vân Sơ vội vã đứng dậy. Ta, không cần này. Quân Hàn Nguyên tay một trận, chán gian nồng đậm bất mãn. Lý do, nhượng hắn hạ mình hàng quý băng nhân xử lý vết thương. Đây là hắn có thể đưa cho lớn nhất hạn độ dung túng. Nhưng nữ nhân này lại một chút cũng không cho nhân bớt lo. Này cần gì lý do? Ai thấy qua băng vệ sinh hướng trên vai dán dùng a? Vân Sơ cười mỉa, ha ha, này, đây chính là chúng ta trao đổi tín vật a. Ngươi xem, ngươi cho ta tín vật ta đô vẫn hảo hảo giữ, nàng lung lay hoảng ngón cái thượng tử mẫu giới. Trong mắt nhỏ giọt quay một vòng, sau đó nói tiếp, có qua có lại, ngươi còn là mau đem thứ này thu lại, miễn cho, ân, làm hỏng. Quân Hàn Nguyên tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn nàng mang theo mực nhẫn ngọc ngón cái. Trong đầu dường như nhớ lại hai người lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh. Ánh mắt của hắn hơi chậm lại một chút, nhàn nhạt gật đầu một cái. Hảo, dựa vào ngươi, dừng hạ, hắn lại nói. Bản tọa nhớ, ngươi trong bao còn có không ít, Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên đạo, lại lấy mấy ra, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, Quân Hàn Nguyên đạo, yên tâm, bản tọa hội hảo hảo bảo tồn, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, bất, cầu ngươi đừng bảo tồn. Mỹ nhân cầu ngươi mau ném mấy thứ này đi. Này thật không phải là vật gì tốt a. Hố cha. Vân Sơ cuối cùng cũng minh bạch cái gì gọi chuyển khởi thạch đầu đập chính mình chân. Quân Hàn Nguyên là cái phi thường người thông minh. Tương Vân Sơ vẻ mặt vặn vẹo hòa quái dị biểu tình đô thu nhập đáy mắt hậu. Hắn lờ mờ minh bạch, có lẽ vật kia cũng không phải là nàng nói. Chỉ là cầm máu vải xô, này đó đơn giản. Quân Hàn Nguyên nheo mắt lại. Cho nên, vật kia, rốt cuộc là cái gì? Khụ khụ khụ, cái đề tài này quả nhiên không thể tiếp tục nữa. Vân Sơ vội vàng nói sang chuyện khác, kia gì, mỹ nhân chúng ta đi mau. Ta vừa vặn tượng nghe thấy có người thanh âm, bọn họ nhất định là phát hiện chúng ta chạy, nói. Đầu tàu gương mẫu ly khai, Quân Hàn Nguyên nheo lại mắt, lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát rảnh tay lý băng vệ sinh. Có lẽ, hắn nên làm cho người ta đi tra một chút. Đây rốt cuộc là vật gì? Xuyên qua nhà lao không người khu. Phía trước chính là giam giữ phạm nhân địa phương. Vân Sơ dừng trong bóng đêm. Lần này nàng rất cẩn thận. Ngay cả sàn nhà đều là cẩn thận nghiên cứu quá không có gì mai phục cơ quan sau. Mới dám dẫm đi lên. Nàng nhìn cách đó không xa truyền đến như ẩn như hiện quang mang. Phượng con ngươi trong đột nhiên sáng lên một đạo khác thường quang mang. Quân mỹ nhân, người nói, chúng ta liền lén lén lút lút như vậy đi, chẳng phải là thái tiện nghi bọn họ, người nghĩ làm như thế nào? Vân Sơ môi đỏ mọng nhất phén, muốn ngoạn, đương nhiên là ngoạn lớn một chút mới kích thích không phải. Giọng nói rơi xuống, Vân Sơ lòng bàn tay trong, xanh nhạt sắc cành cây lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc nảy mầm trưởng thành. Như dây thường xuân bình thường. Càng dài càng lớn, chi chít tượng toàn bộ nhà lao lan tràn. Nửa ngày sau, đến Lâm Hoàng cung vang lên một trận vang vọng chân trời tiếng kinh hô. Không xong, không xong, nhanh đi bẩm báo Hoàng thượng. Trong thiên lao phạm nhân tất cả đều phá lao ra. Ngoặc kép, hết chương.